Thần nông tiểu y tiên. Chương 999, lão gia tử một bệnh không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt không tìm ra nguyên nhân, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm một chút. Lão gia tử trước tình huống, có lẽ như vậy, mình mới có thể tìm ra nguyên nhân. Mấy ngày gần đây ta một mực ở vùng khác, là tiểu tuyết chiếu cố gia gia của nàng. Ta sau khi trở lại, lão gia tử cứ như vậy. Nói đến chỗ này, Âu Dương Kiệt Thiên có chút tự trách. Hắn hối hận chính mình không nên quá bận rộn làm ăn, mà bỏ quên lão gia tử. Bây giờ lão gia tử một bệnh không nổi, lại tra không ra nguyên nhân bệnh. Hắn đau lòng không thôi. Tiểu Tuyết đỏ mắt, lúc này đã khóc không thành tiếng. Ông nội của ta gần đây thích bơi lội, mỗi ngày đều biết bơi nửa giờ. Ngay tại ngày hôm trước, ra ra nhưng chuyến ở hồ bơi, cũng còn khá ta một mực canh giữ ở bên người. Ra ra lúc này mới nhặt về rồi một cái mạng. Ra ra được cứu sau, một mực đang ngủ say. Cho tới bây giờ, đã 3 ngày rồi, không ăn không uống, ngủ say không nổi. Âu Dương gia tộc nhân đinh hưng vượng, trong nhà có 10 mấy cái tôn tử, cả gia tộc chỉ có một cái cháu gái. Đó chính là Âu Dương Thụy Tuyết. Toàn bộ Âu Dương gia đều xem nàng như tiểu công chúa sủng ái. Nhất là Âu Dương lão gia tử, một mực coi Âu Dương Thụy Tuyết là hòn ngọc quý trên tay. Đối với nàng thương yêu cực kỳ, bây giờ đứng đầu thương yêu mình ra ra một bệnh không nổi. Âu Dương Thụy Tuyết đau lòng không thôi. Hồ bơi, còn nữa không? Lão gia tử đang bơi lội trước uống qua vật gì không? Lương Phi tiếp tục hỏi thăm. Muốn tại Âu Dương Thụy Tuyết trong lời nói được đến nhiều chút đầu mối. Âu Dương Thụy Tuyết một bên khóc thút thít, một bên nhớ lại 3 ngày trước sự tình. Đúng rồi, gia gia có cái thói quen, hắn không biết từ khi nào thích trái bưởi trà. Mỗi lần bơi lội, hắn đều muốn uống một ly. Ngày đó hắn cũng uống, bất quá trà này ta cũng thường uống, cũng không có vấn đề gì. Về phần ăn, gia gia ăn uống đều là danh sách làm chủ. Hơn nữa thức ăn đều là do ta tự mình xử lý, tuyệt đối không có vấn đề. Âu Dương Thụy Tuyết từng chữ từng câu vừa nói. Lương Phi lúc này rơi vào trầm tư, trong lòng một mực hồi tưởng Âu Dương Thụy Tuyết mà nói. Trái bưởi trà, hồ bơi, tựa hồ không liên hệ chút nào hai cái từ. Bây giờ tại Lương Phi trong đầu một mực quanh quẩn. Âu Dương Thụy Tuyết là Lương Phi pha một ly trái bưởi trà. Loại trà này quốc nội cực ít. Đây là lão gia tử tôn tử từ nước ngoài mang đến. Trà này cùng bình thường lá trà có chút bất đồng. Trái bưởi trong trà không chỉ có mật ong, còn có tổ yến chờ dinh dưỡng phẩm. Tuy nói là trà, nhưng thật ra là không tệ bảo kiện phẩm. Không chỉ có vị ngọt, lâu dài uống mà nói, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Là không tệ giai phẩm. Hơn nữa giá cả thập phần đắt tiền. Một chai nhỏ trái bưởi trà giá cả liền muốn hơn 10.000 khối. Tốt tại Âu Dương lão gia con cháu tử thật là nổi danh thợ, đẹp trai lại nhiều tiền, căn bản không thiếu tiền. Hơn nữa lão gia tử thích uống này trái bưởi trà, đau lòng gia gia tôn tử, mỗi tháng cũng sẽ gửi hơn mấy bình, rồi biểu hiếu tâm. Lương Phi đầu tiên là ngửi một cái mùi vị, đúng là không tệ giai phẩm. Uống mấy hớp sau đó, chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương. Mùi vị thật tốt, thế nào bay thúc, trà này sẽ không có vấn đề chứ? Âu Dương Thụy Tuyết nghi ngờ hỏi. Trà này không chỉ có lão gia tử thích uống, ngay cả nàng cũng thích uống. Mỗi ngày đều muốn uống hơn mấy ly. Như trà này có vấn đề, Âu Dương Thụy Tuyết cũng sẽ trúng độc. Hơn nữa trà này là Âu Dương Kiệt Minh nhi tử đưa tới. Trà này thì càng đáng giá hoài nghi. Trà này không thành vấn đề. Đúng rồi, người nói hồ bơi tại kia. Mang ta đi nhìn một chút. Ta muốn biết một chút. Lương Phi tại lão gia tử trên người không tìm ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là theo hắn sở thích hạ thủ. Lão gia tử bệnh thập phần kỳ lạ. Xem ra nhất định có người muốn hại hắn. Hơn nữa còn là không muốn để lại xuống bất cứ dấu vết gì. Chuyện này không phải làm việc nhỏ. Lương Phi thập phần cẩn thận, vì không bứt dây động rừng. Âu Dương Thụy Tuyết cố ý ăn mặc Lương Phi, khiến hắn thay An Ninh quần áo. Lương Phi cẩn thận đi ra thư phòng. Hắn chỉ cảm thấy cả cái nhà này có chút dị thường. Trong nhà người giúp việc thật giống như có dụng ý khác. Dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình. Lương Phi dựa theo Tiểu Tuyết chỉ dẫn phương hướng đi tới hồ bơi. Toàn bộ Âu Dương gia tổng cộng có 5 cái hồ bơi. Nơi này là nhỏ nhất, là đặc biệt cung cấp lão gia tử dùng. Vì không để cho lão gia tử ngã nhào, nơi này dùng tốt nhất chống nước phòng hoạt tài liệu. Xem ra Âu Dương Kiệt Thiên vì lão gia tử, cũng là có dụng ý khác. Mỗi ngày đều sẽ có người dọn dẹp hồ bơi. Lương Phi cẩn thận đi tới bên bể bơi. Nơi này nước đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này mới vừa bị người quét dọn qua. Lương Phi nhìn không ra bất kỳ dị thường. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một vị hơn 60 tuổi nam nhân. Hắn là đặc biệt phụ trách cái này hồ bơi. Tất cả mọi người gọi hắn là Lưu Bá. Người này bước đi có chút lắc lư. Nghe nói là từ nhỏ hạ xuống tàn tật. Hắn quê nhà ở tại trong núi sâu. Năm đó lão gia tử đi ra ngoài du ngoạn. Thấy hắn đáng thương, cho nên đem hắn mang về nhà. Ở nhà làm chút ít dễ dàng làm việc. Trong ngày thường Lưu Bá không yêu nói chuyện, là một trầm mặc ít nói người. Bất quá mặc dù hắn thân có tàn tật, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn. Hơn nữa còn là từ nhỏ địa phương đến, làm việc rất là ra sức. Hắn là đặc biệt phụ trách hồ bơi. Cho tới bây giờ không có sai lầm. Quét dọn rất là sạch sẽ. Âu Dương lão gia tử còn đặc biệt khích lệ qua hắn. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới người này. Hắn chân quả thật có vấn đề. Bất quá Lương Phi chỉ bằng nhìn bằng mắt thường. Có thể thấy được, hắn chân nhất định không phải từ trong bụng mẹ mang đến. Đoán chừng là té đoạn, hoặc là bị người cắt đứt. Người này trên mặt góc cạnh rõ ràng. Mặc dù da thịt có đen một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, hắn nhất định không phải một người đơn giản. Có lẽ là Lương Phi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Hắn phát hiện sau, có chút ngượng ngùng nói với Lương Phi. Ngươi là mới tới chứ? Ta lúc trước như thế chưa thấy qua ngươi. Đào N Lo A D P R C M ớ I N H T T I T R W N T H I C H C O D. Nét vừa nói hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Một bộ nghi ngờ vẻ mặt. Lương Phi lúc này mới ý thức được, chính mình xuyên nhưng là đồng phục an ninh, lúc này chính mình đóng vai là một quả tiểu an ninh. Hắn lập tức sửa lại một chút chính mình quần áo, đem an ninh cái mũ mang ngay ngắn chút ít. Phải ta trước kia là đại tiểu thư tài xế, hiện tại tới nhà thành hỗ trợ. Đúng rồi, mới vừa rồi tiểu cô bà gọi điện thoại tới, nói lão gia tử một hồi muốn bơi lội. Người nhanh lên một chút thu thập một chút. Lương Phi vừa nói. Lưu Bá đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi. Hắn cho là mình nghe lầm. Lập tức nói. Người nói gì đó. Lão gia tử muốn bơi lội. Lương Phi xem không hiểu. Vì sao hắn ngạc nhiên như vậy. Phải tiếp qua nửa giờ lão gia tử sẽ tới. Người nhanh lên một chút mở nước đi. Lương Phi nói xong liền không nhìn hắn nữa. Lo lắng hắn nhìn ra đầu mối. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ như tuần tra. Đi tới một bên, Lưu Bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức thu dọn đồ đạc. Quét sạch sẽ sau, Lưu Bá bắt đầu mở nước. Sau đó hắn liền không thấy. Thừa dịp hắn rời đi, Lương Phi lập tức kiểm tra chất lượng nước. Nước này là đi qua khử độc. Không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là mình ý nghĩ sai lầm rồi? Vấn đề không có xuất hiện ở nơi này. Có thể tất cả mọi thứ đều kiểm tra. Ăn uống dùng, toàn bộ không có vấn đề. Vậy thì kỳ quái, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Lương Phi đem hồ bơi chung quanh kiểm tra một lần. Không tìm ra bất kỳ khả nghi đồ vật. Cách chương.